High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417, không để cho chúng ta các loại chờ quá lâu. Mang theo nặng nề tâm tình, Akeno cùng Sona hai nữ rời đi Tenla căn phòng. Thoáng cái biết rõ quá nhiều khó tin sự tình. Các nàng cũng phải cần một khoảng thời gian đi tiêu hóa tiếp nhận. Ngươi không nên sớm như vậy liền nói cho các nàng biết. Đứng ở Tenla bên người, Grafia nhàn nhạt nói, lắc đầu một cái. Tenla chính là không có đáp lại. Nếu như có thể, Tenla tự nhiên cũng không muốn làm cho các nàng quá sớm mà tiếp xúc những thứ này. Nhưng là Larias cùng với các nàng bản thân an nguy. Tenla cuối cùng vẫn làm ra cái quyết định này. Sau đó tiến về trước quỷ hút máu hành trình Tenla bắt buộc phải làm. Không chỉ là đi thực hiện ban đầu đối. Đúng, Vali hứa hẹn, cũng là đạt được nàng trên người món đó thần diệt cụ. Là ứng đối tùy thời đều có thể đến nguy cơ. Tenla còn cần lực lượng. Hơi hơi thở pháo, Tenla rất nhanh cũng bình phục tâm tình mình. Mặc dù cái kia thánh kinh chi thần sự tình cho hắn không nhỏ áp lực. Nhưng từ nhỏ đến lớn hắn sở trải qua nguy cơ cũng không chỉ một lần hai lần. Lúc trước hắn có thể chống đỡ đi xuống. Lần này cũng giống vậy có thể. Sẽ không đi phiền não những kia không có ý nghĩa sự tình. Hiện tại phải làm là nghỉ ngơi ngủ. Rias cùng Ubeluna các nàng tối nay cũng sẽ không tới nữa. Rainer chúng nữ cũng đã về phòng của mình nghỉ ngơi. Lẽ nào tối nay hắn phải gối đầu một mình ngủ một mình hay sao? Nhìn một chút bên cạnh Grafia, Tenla hủy bỏ cái ý nghĩ này. Đi tìm Venelana đi, chấm ngoặc kép, lẩm bẩm một tiếng. Tenla thoáng cái đem Grafia ôm ngang lên đến. Sau đó thân hình chợt lóe tiến vào thánh ma điện bên trong. Hai ngày sau đó, Rias, trong nhà liền nhờ các ngươi chờ xuất phát, đã chuẩn bị lên đường. Tenla đang cùng Rias chúng nữ cáo biệt. Lần này tiến về trước quỷ hút máu lãnh địa, Tenla cũng liền mang trên Gasper, Ubeluna cùng Suelan các loại chờ thân thích cùng với Rainer, Mittel cùng Kalawanner ba cái đọa thiên sứ. Marias cùng Sitori Sona chúng nữ là ngừng tay ở trong nhà. Ừ, đi sớm về sớm, nếu như cần giúp đỡ nói tùy thời liên lạc chúng ta. Là Tenla sửa sang lại dưới quần áo. Rias cũng như hiền tuệ thê tử một dạng dặn dò lấy Tenla. Yên tâm a, các loại, chờ, giải quyết xong bên kia sự tình chúng ta liền sẽ lập tức trở lại. Hôn hôn thiếu nữ cái chán. Tenla cười nói, sau đó hướng một bên Akeno cùng Sona cũng tỏ ý liếc mắt. Minh bạch Tenla ý tứ hai nữ cũng nhỏ không thể thấy gật đầu. Cáo biệt trong nhà chúng nữ, Tenla cũng không nhiều hơn nữa làm dừng lưu. Mang theo Gasper cùng Ubeluna chúng nữ lại đạp trên đường đi. Quỷ hút máu lãnh địa ở vào châu Âu Rumani, bởi vì không có truyền tống tọa độ không cách nào trực tiếp truyền tống. Cho nên Tenla cùng chúng nữ cũng chỉ có thể thông qua phổ thông phương thức đi qua. Đặt trước một chiếc phi cơ chở hành khách làm vì bọn họ chuyên dụng bao máy bay. Máy bay chậm rãi cất cánh. Tại Rias chúng nữ đưa mắt nhìn dưới dần dần biến mất tại thiên tích bên trong. Lạc lạc, Gasper, cùng đi chơi đùa đi. Yêu chan, nen chan, ta hiện tại không tâm tình chơi đùa. Các ngươi đi tìm người khác đi. Lại đang nhớ ngươi người bạn kia sự tình sao? Yên tâm đi, có Tenla đại nhân cùng chúng ta ra tay. Nhất định có thể đem nàng cứu ra. Nhanh lên một chút cùng chúng ta chơi với nhau a. Không phải chúng ta chém liền ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đến mục đích còn cần mấy nho nhỏ lúc. Thư thích khoang thuyền trong. Không an tĩnh được yêu cùng nen lại đi khi dễ Gasper. Mà Tenla cùng Ubeluna chúng nữ chính là tính toán nghỉ một chút một hồi. Thế nào, Tosa? Gặp ngồi ở bên cạnh mình Tosa hơi khác thường. Tenla hỏi, Tenla đại nhân, ta nghĩ đi tế điện thoáng cái Isaiah bọn họ. Trên mặt hiện ra đau thương vẻ mặt. Tosa nhẹ giọng nói, biết rõ thiếu nữ lại nghĩ tới những kia bi thương hồi ức. Tenla trong mắt cũng hiện lên một tia nhu sắc. các loại, chờ, quỷ hút máu bên này sự tình giải quyết sau. Chúng ta cùng đi với ngươi đi. Nhẹ nhàng cọ lấy thiếu nữ cái trán. Tenla nói, ừ, chấm ngoặc kép, nhắm hai mắt lại, Tosa tựa vào Tenla trong ngực. Một đường không lời. Sau mấy tiếng Tenla đoàn người lại đến châu Âu Rumani. Nhìn xem cái này quen thuộc thêm trở nên có chút xa lạ quốc độ. Tenla trong tâm cũng cảm thán không thôi. Lúc trước là tu hành cùng tìm thần khí tin tức hắn đã từng đi tới nơi này. Thật vất vả dùng một nhánh Phoenix chi lệ đổi lấy một cái thần khí người nắm giữ tin tức. Kết quả còn không đợi hắn hành động liền bị mấy con quỷ hút máu ám toán, còn bị bắt bỏ vào quỷ hút máu lãnh địa. Mặc dù thân vùi lấp nhà tù. Bất quá cũng đang bởi vì như thế hắn mới gặp phải Gasper cùng Vali. Hoàn thành công cướp lấy Gasper thần khí Forbidden Baloville. Bắt đầu hắn chân chính biến cường con đường. Đã cách nhiều năm lần nữa về tới đây. Tenla đã không còn là cái kia độc hành thêm nhỏ yếu thiếu niên. Hiện tại hắn nắm giữ một đám yêu xuất sắc thân thích. Một đám đáng tin đồng bạn. Cùng với một thân cường đại thực lực. Cho dù đối mặt chi phối lấy ám dạ quỷ hút máu hắn cũng đã không sợ hãi. Tại trong thành trấn nghỉ dưỡng sức một phen. Sau đó Tenla cùng Gasper liền dẫn lấy Yubeluna chúng nữ lần nữa lên đường. Quỷ hút máu lãnh địa núp ở Rumani cảnh nội nguyên thủy trong rừng rậm. Thường xuyên có sương mù dày đặc tràn ngập ngăn cách với đời. Phi thường ẩn núp người bình thường căn bản là không cách nào tiến vào. Cho dù giáo hội khu ma sư cũng chưa từng tìm tới qua bọn họ ổ. Mặc dù cảnh vật chung quanh biến hóa rất nhiều. Bất quá lúc đó từ quỷ hút máu lãnh địa trong trốn ra được. Tenla cùng Gasper phương vị đại khái vẫn nhớ. Đoàn người phi hành trên không trung mấy canh giờ. Rốt cuộc phát hiện một mảnh bị sương mù dày đặc bao phủ đất bí mật. Chính là chỗ này. Khóe miệng nâng lên một tia độ cong. Tenla cùng chúng nữ hạ xuống mặt đất. Trong này chính là quỷ hút máu quốc độ sao? Chúng ta nhanh lên một chút đi vào a. Tenla đại nhân, yêu cùng nên hoạt bát liền chuẩn bị hướng bên trong sông. Kết quả vừa mới tiến vào trong sương mù dày đặc chính là lạch cạch lại một trận sắc bén tiếng xé. Gió truyền tới, tản ra, Tenla cùng chúng nữ tung người mà lên. Tiếp đó một cây cái thiết thương từ trong sương mù dày đặc bắn ra bắn vào Tenla bọn họ mới vừa rồi. Sở đứng địa phương, người nào lại dám xông vào chúng ta quỷ hút máu lãnh địa. Một tiếng quát to, tiếp đó từng con quỷ hút máu quỷ dị vậy tại bốn phía lóe ra. Từng người là máu lãnh khóc, trong miệng còn dài hơn ra kinh khủng sắc nhọn nha tướng Tenla cùng chúng nữ bao bọc vây quanh. Rất nhiều quỷ hút máu a. Lạc lạc, Tenla đại nhân, có thể đem bọn họ tất cả chém sao? Có thể không? Hai mắt thả quang, hưng phấn không thôi yêu cùng nen lấy ra chính mình cơ điện nhao nhao muốn thử. Cũng không biết rõ chân chính quỷ hút máu chém nếu cái gì cảm giác. Các nàng thật sự muốn thử một lần a. Cho ta đàng hoàng một chút. Các ngươi hai cái này tinh nghịch quỷ. Gõ gõ hai chỉ tiểu loli đầu. Tenla tức giận nói. Ta là ác ma Phoenix ra Kaguya Tenla. Bọn họ đều là ta thân thích cùng đồng bạn. Ta cần tiến vào các ngươi quỷ hút máu lãnh địa trong xử lý một ít sự tình. Không biết các vị có thể không nhượng đi. Nếu như có thể ta cũng không muốn cùng ngươi nhóm xảy ra vô vị tranh đấu. Nhìn xem chung quanh quỷ. Hút máu. Tenla mở miệng nói. Thần. Kaguya Tenla. Cái kia Phoenix ra Kaguya Tenla. Đùa gì thế? Loại quái vật kia làm sao sẽ tới chúng ta nơi này? Không thể nào. Hắn nhất định là tại gạt chúng ta. Mặc dù Tenla báo ra thân phận của mình, nhưng những thứ này quỷ hút máu tựa hồ căn bản cũng không tin tưởng. Từng cái ngược lại muốn ra tức giận chừng lấy Tenla. Quỷ hút máu, các ngươi là đang hoài nghi chúng ta chủ nhân thân phận sao? Mặt như phủ băng, Yubeluna đi tới trước, đồng thời thả ra chính mình trên người vậy cường đại ma lực. Bị Tenla ban cho tiệt xương sau đó. Yubeluna thực lực cũng đã tăng lên tới nhất thượng cấp ác ma trình độ. Một thân cường đại ma lực tản mát ra sau nhất thời lại nhượng một đám quỷ hút máu cả kinh thất xác. Chư, chư vị chờ một chút. Chúng ta lập tức đi run sợ báo. Một tên hư hư thực thực tiểu đội trưởng quỷ hút máu đứng ra. Thần sắc khẩn trương nói. Cảm nhận được Yubeluna trên người vậy cường đại ma lực cùng với Xuê Lan chúng nữ trên người kia ẩn. Mà không nổi cáu tức. Hắn cũng đã có nhiều chút tin tưởng thân phận đối phương. Nhất thời không khỏi mồ hôi lạnh liên tục. Nếu như đối phương thật là ác ma Phoenix ra quái vật kia. Đó cũng không phải là bọn họ có thể đối kháng tồn tại a. Đi a, hy vọng không để cho chúng ta các loại. Chờ, quá lâu, tỏ ý Yubeluna trở lại. Tenla cười híp mắt nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.